Thần nông tiểu y tiên, chương 1263, lại xuất hiện thần dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi còn chưa có nói xong, thầy vừa ý đem dược đoạt lấy, đem đặt ở trong miệng ăn. Trước thầy vừa ý là cự tuyệt chữa trị, bởi vì nàng đã đối với chính mình mất đi lòng tin. Với cái thế giới này mất đi lòng tin, bây giờ bất đồng. Nàng nhìn thấy cái thế giới này xấu xí một mặt, thấy được chính mình đứng đầu không muốn nhìn thấy sự tình. Nàng phải cải biến, muốn trở lại lúc trước, muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Lương Phi trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, xem ra mới vừa rồi tan vỡ liệu pháp rất hữu hiệu. Lúc rời lúc, Lương Phi đem còn lại 3 ngày viên thuốc giao cho thay vừa ý. Lại đem một thùng lớn tiên hồ thủy đem cho nàng. Những thứ này là 3 ngày dược, ngươi nhất định phải đúng hạn dùng. Những nước này là dùng để phun ra, 3 ngày sau ta sẽ đi qua kiểm tra tình huống. Đến lúc đó căn bản ngươi tình huống, sẽ cho ngươi chế thuốc. Lương Phi từng chữ từng câu cẩn thận giao phó. Thay vừa ý đem dược cầm ở lòng bàn tay. Thật ra nàng là tin tưởng Lương Phi. Trước Lương Phi đem ra tiên hồ thủy là dùng để phun ra gương mặt, chỉ dùng một ngày liền có rất tốt hiệu quả. Trên mặt da thịt mặc dù không có dài ra, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác khuôn mặt không hề đau. Đây đã là rất đại thay đổi. Cảm ơn ngươi, thay vừa ý một mặt mong đợi nhìn về phía Lương Phi. Bây giờ nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Nàng tin tưởng, bệnh mình sẽ rất nhanh tốt, mình nhất định sẽ trở lại lúc trước dáng vẻ. Rời đi đại gia phía sau thôn, Lương Phi trở lại vườn trái cây. Vườn trái cây làm việc chính đang trong quá trình tiến hành. Cổ Minh Triệu là nơi này quản gia, bởi vì lúc trước từng có tương tự kinh nghiệm, từ hắn dưới sự hướng dẫn, làm việc rất là thuận lợi. Trong ngày thường vườn trái cây thập phần an tĩnh. Mỗi người phân công bất đồng, làm việc bất đồng, đại gia mỗi ngày đều đang làm mỗi người làm việc. www.iosen.com. Hôm nay vườn trái cây rất là náo nhiệt. Thật ra Lương Phi liền nhìn đến có một đám người vây chung chỗ. Thật giống như chuyện gì xảy ra. Vườn trái cây rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Hắn đến gần vừa nhìn, nguyên bản đại gia đang ở trêu chọc Lang Hải Nhi chơi đùa. Lương Phi đánh giá bốn phía, không có phát hiện Vương Nhị Ni. Trong ngày thường Lang Hải Nhi là do Vương Nhị Ni chiếu cố. Nàng đối với Lang Hải Nhi cực tốt, nhất định sẽ không để cho mọi người đến gần Lang Hải Nhi một hồi. Bởi vì nàng lo lắng Lang Hải Nhi sẽ bị dọa dẫm phát sợ. Người dẫn đầu là trong thôn Vô Lại. Tất cả mọi người gọi hắn Ba Lưu Manh, thật là người cũng như tên, hắn là trong thôn xưng tên hết ăn lại nằm, mặc dù không làm kia trộm cắp chuyện, nhưng không việc gì thời điểm, thích nhất trêu đùa quả phụ, dính chút ít tiện nghi loại hình, mặc dù cách được xa xa, nhưng Lương Phi lại nghe thật thật, Ba Lưu Manh đang ở giống như trêu chọc một con chó giống nhau trêu chọc Lang Hải Nhi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một miếng thịt, bắt đầu dụ dỗ Lang Hải Nhi. Dã tạp chủng, nhanh lên một chút tới nha. Tới, chỉ cần ngươi theo ta trong đũng quần bò qua, ta liền đem thịt cho ngươi. Ha ha, tới nha. Bên người các công nhân có không nhìn nổi, liền đi tiến lên cùng Ba Lưu Manh giao thiệp. Ngươi có chút ít quá mức. Đứa nhỏ này ở chỗ này lâu như vậy, còn không có đi ra chuyện đây. Ngươi như bây giờ làm, sẽ làm bị thương rồi đứa nhỏ này. XEM online tạ ITGN THIC HCD E net. Ba Lưu Manh, ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Một hồi Vương Nhị Ni sắp trở lại. Nàng sau khi trở lại, nếu là phát hiện ngươi đối hài tử làm những việc này, nàng nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ba Lưu Manh, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Này chó sói là có dã tính. Đứa nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng cùng chó sói sinh sống nhiều năm. Nếu ngươi chọc giận nàng, đứa nhỏ này cắn người là không buông tay. Thua thiệt nhưng là ngươi. Nhân viên làm việc ngươi một lời ta một lời. Tại lòng tốt nhắc nhở ba lưu manh. Có thể tiểu tử này là cái vô lại. Nơi nào có thể nghe vào những lời này. Hắn mặt dày cười lớn. Chỉ nhân viên làm việc. Nói bọn họ vô tri. Các ngươi biết cái gì? Vật nhỏ này nhưng là rất đáng tiền. Nếu như ta đem nàng bán được gánh xiếc thú đi, nhất định sẽ bán cái số tiền lớn. Các ngươi cho là, lão bản của các ngươi tốt bụng như vậy, nuôi cái này sao vật nhỏ? Ngươi cho rằng là hắn muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết đi. Lão bản của các ngươi trong lòng đánh ý định gì ta là biết rõ. Hắn muốn đem đứa nhỏ này bán đi. Các ngươi cũng đừng ngây thơ. Hôm nay ta tới là nghĩ cùng lão bản của các ngươi nói. Đứa nhỏ này là ta 7 năm trước thả vào sau núi. Đứa nhỏ này hẳn là về ta. Ai tới cũng không tốt dùng. Ba lưu manh nhưng là phụ cận 10 dặm 8 thôn nổi danh vô lại. Hắc hắn đều có thể điên đảo thành bạch. Là một vô liêm sỉ người. Người bình thường như chọc phải hắn, tất nhiên sẽ chọc phải một thân rối loạn. Lương Phi sải bước đi lên trước. Nhân viên làm việc đang ở không ngừng cho ba lưu manh nháy mắt. Hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút. Có thể ba lưu manh là một hoàn toàn xem không hiểu mọi chuyện người. Vẫn còn tại làm theo ý mình nói bậy nói bạ. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi mảnh đất này là trước kia ta thái gia gia khai hoang. Lão bản của các ngươi hẳn là giao cho ta bảo hộ phí. Nếu không giao tiền, hắn đừng muốn ở chỗ này trồng cây. Ba lưu manh lời còn chưa dứt xuống. Lương Phi sải bước đi lên trước, kéo lấy tóc hắn, nhắm ngay hắn khuôn mặt đánh vài chục cái. Lương Phi nhưng là tu luyện người, tay khí lực cực lớn. Nếu là người bình thường, này mười mấy bàn tay tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Có thể Lương Phi này mười mấy bàn tay đánh xuống, ba lưu manh khuôn mặt trong nháy mắt sưng thành đại bánh bao. Xa xa nhìn qua, rất là tức cười, ánh mắt cùng mũi đều đã không nhìn thấy. Còn chưa kịp phản ứng, ba lưu manh nhìn về phía Lương Phi. Cả người ngây tại chỗ, hắn chỉ cảm giác mình đầu một trận đau, trên mặt đã không có bất kỳ cảm giác. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Mặc dù ba lưu manh có thể nói ra mà nói, nhưng nói ra chữ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, giống như trong miệng ngậm khối nhiệt quả cà bình thường mơ hồ không rõ. Mọi người thấy ba lưu manh tức cười dáng vẻ, rối rít cười lớn. Ba lưu manh, ngươi không phải nói muốn thu bảo hộ phí sao? Còn muốn đem Lang Hải Nhi mang đi? Ta cho ngươi biết, mảnh đất này là ta thuê, muốn thu tiền. Đi tìm các ngươi thôn trưởng, Lưu Tam Nước, còn có đứa nhỏ này. Ngươi nói đứa nhỏ này là ngươi 7 năm trước ném tới sau núi. Chuyện này nếu không phải thật cũng còn khá. Nếu là thật, ta nhất định nhưng sẽ đem ngươi đưa vào đại lao, cho ngươi ở tù dục xương. Đứa nhỏ này ngươi về sau nếu dám lại động một hồi, ta đem ngươi phế bỏ. Lương Phi sau khi nói xong, còn không hả giận. Tiến lên đối với hắn lại vừa là một cước. Một cước này đá vào ba lưu manh trên mông. Hắn đau đến trên mặt đất thẳng đánh lăn. Hắn sợ đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nơm nớp lo sợ nói. Ngươi, ngươi chờ ta. Nơi này chính là ta địa bàn. Ngươi chờ đó, chờ. Ba lưu manh vừa nói vừa chạy. Một chút thời gian, liền chạy mất dạng. Lương Phi lập tức đi lên trước. Ôm lấy trên đất Lang Hải Nhi, mấy ngày gần đây Vương Nhị Ni đem chiếu cố rất tốt. Thấy người cũng sẽ không sợ, có thể mới vừa bị ba lưu manh như vậy hù dọa một cái. Lang Hải Nhi tình huống có chút không tốt, nhân viên làm việc thấy Lương Phi đến, rối rít đi công tác. Lương Phi đem Lang Hải Nhi ôm trở về căn phòng, nàng cuộn mình rúc lại tại trong góc, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Không nói một lời, cho tới sau này, Vương Nhị Ni nghe tin chạy tới. Lang Hải Nhi nhìn đến Vương Nhị Ni lúc, vẫn là mặt vô biểu tình. xem ra Tha Phương mới xác thực dọa sợ. Cách chương.